Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, làm bảo tiêu. Hoàng Kim Long, Hoàng Kim Long, Tuyết Tiêu Nhiên tự lầm bầm đồng thời, híp mắt lại, tuy nhiên Hoàng Kim Long có thể giải thích, có thể, thanh kiếm kia đâu, Tuyết Tiêu Nhiên nheo lại hai mắt, hắn rõ ràng nhớ đến. Tại cái kia tinh đấu đại xâm lâm bên trong, cái kia Thu Nhi trách nơi hông, có một thanh điêu khắc long đầu trường kiếm, cái kia cỗ sắc bén cảm giác, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, thậm chí, để hắn cảm thấy một trận cảm giác quen thuộc, đó là làm cho hắn nhớ tới phụ thân của hắn, Tuyết Lệ Hàn kiếm kia sắc bén cảm giác, bình thường cảm giác, chẳng lẽ trong đó có phụ thân thủ bút ta. Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu nhíu mày. Tuy nhiên Thu Nhi minh xác đối với hắn biểu đạt nàng sẽ không đem thần giới bí mật nói cho những người khác. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên vẫn như cũ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Còn thật cho ta đưa ra một câu đố khó a. Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng. Đem ánh mắt rời về ngay tại khoanh chân tu luyện Vương Đông Nhi. Trong đôi mắt mang tới một tia ôn nhuận, làm nơi xa phía đông một màn kia ngân bạch sắc dâng lên thời điểm. Tử ý rốt cục đúng hẹn mà tới, ánh mắt lấp lóe, hấp thu cái kia đông lai tử khí. Hai người trong đôi mắt cũng đều nổi lên tử quang nhàn nhạt. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt lóe ra giống như tử thủy tinh đồng dạng quang hoa. Tuy nhiên hắn võ hồn cũng không phải là đôi mắt. Nhưng là tinh thần lực của hắn tuyệt đối không kém. Cái kia hai đạo kiếm phong ấn đoạn thời gian gần nhất bởi vì không có sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn mà yên lặng không ít. Nhưng là bọn họ chắc chắn sẽ có lấy phá đất mà lên ngày nào đó. Ngày nào đó sẽ không quá lâu. Tuyết Tiêu Nhiên là như thế tin tưởng. Đến lúc đó phát sinh cái gì cải biến, hắn cũng không thể nào biết được. Vương Đông Phấn hai con mắt màu xanh lam phía trên lại chỉ là nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt tử ý mà. Thôi, võ hồn khác nhau làm bọn hắn tại cái này cửa đường môn tuyệt học bên trên có chênh lệch không nhỏ. Ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Vương Đông hỏi Tuyết Tiêu Nhiên nói. Hôm qua trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đem tư liệu chỉnh sửa lại một chút đưa vào hải thần các. Gần nhất hẳn là khắc khổ tu luyện. Chờ đợi tranh tài đến, Tuyết Tiêu Nhiên suy tư một lát sau, lắc đầu, nói ra trận đấu, ta còn nhớ rõ người nào đó đứng tại hồn đấu đài phía trên cái kia càn rỡ bóng người a. Hung hăng đánh Sử Lai khắc mặt không nói, còn đem mấy cái học trưởng đều giễu cợt. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên cái mũi, ta khi đó có như vậy phải không? Ta làm sao không nhớ rõ? Hừ. Vương Đông Nhi hì hì cười nói, vậy chúng ta đi trước báo cái tên đi, khác đến lúc đó người ta săn giết hồn thú đoàn đội đều xuất phát. Chúng ta còn không biết thời gian, ngươi làm sao đối Thu Nhi để ý như vậy? Tuyết Tiêu Nhiên sửa sang vạt áo của mình, bất đắc dĩ nói ra, ta cảm giác ta cùng nàng ở giữa, tựa hồ có một loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc cảm giác. Đây là có chuyện gì? Ta cũng muốn biết, mà lại, nàng thật là bằng hữu của ngươi sao? Vương Đông Nhi tới gần Tuyết Tiêu Nhiên lưng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ta không biết nàng, nhưng là ta biết nàng là ai? Tuyết Tiêu Nhiên nói như thế. Quay người nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Đông Nhi mái tóc. Khẽ cười nói, nàng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Điểm này biết liền tốt. Chúng ta một hồi đi tìm sư huynh bọn họ đi. Hôm qua ta đụng tới sư huynh. Sư huynh nói, chúng ta đều tề tựu. Tạm thời trước đem đường môn chuyện bên kia vụ để xuống. Mọi người vẫn là muốn tập thể luyện một chút phối hợp. Dù sao hồn kỹ đều so với lúc trước muốn nhiều hơn rất nhiều. Dù sao cũng là, Sử Lai khắc thất quái nha. Vương Đông Nhi cười nói. Hai người rửa mặt một phen, lại đi ăn sớm một chút về sau, lại lần nữa đi tới ngoại viện. Bọn họ báo danh là muốn tìm võ hồn hệ phó viện trưởng Thái Mị Nhi. Sự kiện này từ nàng phụ trách, Thái Mị Nhi văn phòng bên ngoài viện võ hồn hệ bên này. Cái gì? Các người cũng muốn tham gia lần này hồn thú săn giết hành động? Thái Mị Nhi kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi. Đúng vậy, ta cảm thấy đã ta toàn lực xuất thủ có thể đạt đến đỉnh điểm hồn đế thực lực cấp bậc. Đối với đội ngũ là một cái rất tốt bảo tiêu. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra, hắn hồn lực đẳng cấp đã đạt đến 58 cấp, mà chỉ kém một chân, liền có thể tăng lên tới 60 cấp. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên công kích thủ đoạn, nội viện các bồ lão là rõ như ban ngày. Không nói đến cái kia xuất quỷ nhập thần độc cùng bá đạo băng nguyên tố, cái kia hung mãnh hồn đạo khí liền có thể để không ít người uống một bình. Thái Mị Nhi chau mày, ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Tuyết Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc nhíu mày. Hiện tại là một người bảo tiêu đều cái này bao nhiêu khó khăn sao? Nhưng là mình hướng một đám các bồ lão lộ vẻ thực lực thời điểm, Thái Mị Nhi rõ ràng thực lực của hắn, đồng thời biết hắn hồn đạo khí số lượng đáng sợ. Vương Đông Nhi nhịn không được nói, Thái viện trưởng, chẳng lẽ hành động lần này còn có người đếm hạn chế à? Thái Mị Nhi lắc đầu, nói, nhân số hạn chế ngược lại là không có, nhưng là, các người hai cái muốn đi lại khá là phiền toái, không phải ta có thể làm chủ. Tiêu Nhiên, Mục lão rời đi trước đã từng có để ngươi trở thành hải thần các chủ cách đời người thừa kế. Huyền lão đã từng đã nói như vậy, thân phận của ngươi bây giờ cùng trước kia cũng khác biệt. Vô luận hành động gì, chỉ cần có ngươi tham gia, chúng ta nhất định phải đầu tiên xác định an toàn của ngươi mới được. Tuyết Tiêu Nhiên có chút nhớ, nhưng muốn bật cười xúc động, nhưng là hắn vẫn rất tốt khắc chế. Thái viện trưởng, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, mọi người cũng đều là nội viện học viên, sẽ không có quá đại nguy hiểm đi. Tuyết Tiêu Nhiên nói đến, Thái Mị Nhi nói, ngươi làm sao hồ đồ rồi? Chính là bởi vì các ngươi đều là nội viện học viên, tính nguy hiểm mới càng lớn a. Nếu như chỉ là ngoại viện học viên, săn giết hồn thú sẽ chỉ ở tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Có thực lực đầy đủ lão sư dẫn đội xảy ra vấn đề tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng các ngươi không giống nhau. Các ngươi tu vi hiện tại đều là ngũ hoàn, lục hoàn, đối hồn hoàn phẩm chất yêu cầu cũng cao. Muốn cho các ngươi tìm tới thích hợp hồn hoàn, thì nhất định phải xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm nội bộ. Dưới tình huống như vậy, liền xem như sư phụ mang đội cũng không có khả năng bảo đảm mỗi người tuyệt đối an toàn. Tinh đấu đại xâm lâm càng là nội bộ thì càng nguy hiểm. Điểm ấy các ngươi đều rất rõ ràng. Ngạch, Thái viện trưởng phải chăng có chút nhỏ nói thành to. Ta thực lực bây giờ, Tuyết Tiêu Nhiên nói ra một nửa, bị Thái Mị Nhi đánh gãy, nàng vung tay lên nói, cái này không liên quan tới thực lực, sự kiện này ta hôm nay về Hải Thần Đảo sau hướng Huyền lão hồi báo một chút. Nếu như Huyền lão đồng ý, thì không thành vấn đề, lần hành động này là Nhạc Huyên dẫn đội, nếu có các ngươi hai cái thêm vào, nói không chừng muốn chí ít gia tăng một đến hai vị sư phụ mang đội. Theo Thái Mị Nhi phó viện trưởng trong văn phòng đi ra, Vương Đông Nhi nhịn không được cười nói, ngươi nhìn, ngươi bây giờ thế nhưng là thành bánh trái thơm ngon. Học viện coi trọng như vậy, có thể coi trọng không phải ta à? Rất rõ ràng cũng là bởi vì một mình ngươi nha. Rõ ràng là đi làm bảo tiêu, nhưng bây giờ cứ thế mà biến thành được bảo hộ. Thực sự là, Tuyết Tiêu Nhiên đắng chát cười nói, a nha, ngươi dù sao cũng là Tiêu Diêu kiếm tông thiếu chủ. Người ta cũng muốn người bảo vệ ngươi sinh an toàn. Không phải sao? Vương Đông Nhi che miệng cười nói. Cũng vậy, Hạo Thiên Tông đại tiểu thư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có,